Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2150, Ác Ma Thiên Sứ, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Ngày thứ hai thời điểm, Đường Quả cùng Đường Nhiễm đi ra ngoài. Vừa vặn gặp Thượng Cẩn. Thượng Cẩn là từ tài xế đưa đi trường học. Tài xế thấy các nàng đến, vội vàng tới cho các nàng mở cửa xe. Thượng Cẩn ngồi ở phía sau xe tòa. Đường Nhiễm thấy được nàng ra tỉ tỉ không khách khí chút nào tiến vào trong xe. Ngồi tại Thượng Cẩn bên người, nàng yên lặng lựa chọn ngồi tại tay lái phụ. Thật không biết tỉ tỉ phương pháp gì, đem đối diện tiểu ca ca lừa gạt đến nàng trong lớp đọc sách. Hiện tại mỗi sáng sớm cùng một chỗ, buổi chiều còn muốn một khối xuống học về nhà. Đúng, hôm qua tan học ra cửa trường, tỷ tỷ nắm nàng, nói về sau muốn cùng Thượng Cẩn cùng nhau đến trường xuống học thời điểm. Nàng luôn cảm thấy là lạ, bất quá, không cần đi chen xe buýt, thật rất tuyệt. Nhiễm Nhiễm, lên lớp phải ngoan ngoan, không được nghịch ngợm a. Đường Quả sờ lên Đường Nhiễm đầu, đối với nàng quơ quơ. Biết, tỷ tỷ, ta sẽ không nghịch ngợm. Đường Nhiễm tái diễn hôm qua lời nói. Nàng biết, tỷ tỷ đây là lo lắng nàng. Liền cùng đồng học các gia trưởng đồng dạng. Chỉ bất quá các nàng không có gia trưởng đưa. Là tỷ tỷ một mực tại chiếu cố nàng. Nhiều khi, nàng đều muốn nói. Kỳ thật đã rất biết chiếu cố chính mình. Lên lớp cho tới bây giờ cũng sẽ không náo. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị lão sư khen ngợi. Mỗi một lần hoa hồng nhỏ đều có nàng phần. Nhưng tỷ tỷ căn dặn là tại quan tâm nàng. Nàng nếu là biểu hiện được không kiên nhẫn, liền cùng những cái kia hùng hài tử đồng dạng, khẳng định sẽ chọc cho đến tỷ tỷ tức giận. Đường Nhiễm đưa mắt nhìn Đường Quả cùng Thượng Cẩn cùng rời đi phương hướng. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Tỷ tỷ túi sách, làm sao lại tại đối diện cái kia tiểu ca ca trên tay? Tiểu ca ca, kỳ thật ta có thể tự mình lưng. Túi sách lại không nặng. Thượng Cẩn không nói chuyện, yên lặng mang theo túi sách, nghiêm túc nhỏ biểu lộ. Song song Đường Quả hướng phòng học phương hướng đi đến. Đương nhiên, tiểu ca ca giúp ta xách túi sách, ta cảm thấy phi thường vui vẻ. Thượng Cẩn vẫn là không có nói chuyện, nhưng khóe môi đã cong lên chút đường cong, bóp túi sách tay cũng chặt một chút, tựa hồ sợ đem túi sách mất. Hệ thống, trời ạ, thật sự là một lời khó nói hết. Nô dịch chính mình muội muội giúp nàng làm bài tập coi như. Hiện tại thế mà còn lừa gạt tiểu nam hài cho nàng xách túi sách. Thật là không biết xấu hổ. Đến phòng học, Thượng Cẩn mới đưa túi sách giao cho Đường Quả. Đường Quả đem sách bài tập lấy ra. Đợi lát nữa muốn đưa trước đi. Lúc này, nàng phát hiện Thượng Cẩn túi sách phình lên. Nhìn không giống như là trang sách. Rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Thượng Cẩn mở ra túi sách, thế mà từ bên trong lấy ra một ngụm túi ăn, đặt ở nàng cái bàn ngăn kéo xuống. Sau đó hắn cũng đem sách bài tập cầm đi ra ngoài. Tính cả nàng, cùng một chỗ giao đi lên. Quay người trở về, hắn lật ra sách, ngồi tại vị mua yên lặng nhìn xem. Mặc dù ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt, thừa dịp còn sớm, không có đến sớm đọc thời gian. Đường Quả đem túi kia đồ ăn vặt lấy ra gánh một túi mở ra ăn. Nhưng tiểu ca ca cho ta, ta vẫn là rất ưa thích ăn. Ta sẽ khống chế, sẽ không duy nhất một lần ăn xong. Dù sao nữ hài tử, cần bảo trì dáng người. Ăn nhiều, béo lên liền không dễ nhìn. Thượng Cẩn nắm vuốt trang sách tay dừng một chút, ngước mắt ngắm lấy Đường Quả say sưa ngon lành ăn đồ ăn bộ dáng. Lại vùi đầu. Đường Quả nhìn đứa bé trai này bên cạnh, đều có thể cảm giác được tâm tình của hắn phải rất khá. Mùi vị không tệ, nàng đưa tới, nhỏ giọng nói, muốn nếm điểm sao? Đường Quả cầm một viên ô mai đi ra, bàn tay đến Thượng Cẩn bên môi. Thượng Cẩn chỉ mắt liếc, liền hé miệng ngậm lấy. Ô mai hương vị là ê ẩm ngọt ngào. Lúc trước hắn chưa từng ăn qua loại vật này. Ăn ngon à? Không thể nói ăn ngon, cũng không thể nói khó ăn. Nhưng Thượng Cẩn vô ý thức nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.